Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665. Chương 1665. Một ngày kết thúc. Bạch Vũ Triết mấy chiêu đem Trương Vũ đánh cho trọng thương. Kỳ thật cũng căn bản không có thể hiện ra hắn chân thực sức chiến đấu tới. Dù sao Trương Vũ thực lực cơ bản xem như cái này 31 người trung yếu nhất. Mà lại Bạch Vũ Triết còn vận dụng thần khí. Cái này rất bình thường. Lại như thế nào, Bạch Vũ Triết ở trên cảnh giới đều không có ăn thiệt thòi bao nhiêu đâu. Đây cũng là Bạch Vũ Triết suy nghĩ tỉ mỉ qua. Loại người này cũng muốn đến dẫm chính mình một cước. Đương nhiên không có khả năng nhận thua. Chiến đấu kết thúc, Bạch Vũ Triết lần nữa lui trở về Lâu Vũ bên trong. Ngồi tại U Nhu Nhi bên người, điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện, giống như sự tình vừa rồi cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh qua. Khiêu chiến thi đấu hơi dừng lại một chút, có không ít người tựa hồ cũng tại một lần nữa đoán chừng Bạch Vũ Triết thực lực. Cho dù là nhận ám thương không cách nào khôi phục, liền giai đoạn hiện nay mà nói, Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng không phải là không có sức chiến đấu. Thần khí đều mới ra một kiện đâu. Chỉ một thoáng, vừa rồi xếp tại 20 tên sau đó không ít người đều đang suy nghĩ. Chính mình muốn khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Hiện tại có không ít người đều tạm thời đánh trước tiêu ý nghĩ này. Dừng lại 2 phút tả hữu, khiêu chiến thi đấu tiếp tục. Bất quá vượt qua thứ tự biên độ cũng không tính là quá lớn. Những người này tương hỗ ở giữa bao nhiêu đều vẫn là hiểu khá rõ. Biết cái gì đối thủ mình có thể nếm thử. Cái gì đối thủ chính mình là tuyệt đối không có hy vọng. Tại Lâu Vũ tam tầng bên trên, Lương Mặc Phong cũng ở tại chỗ. Sắc mặt hơi có chút ba động. Hắn tự nhiên cũng không có nhìn ra. Bạch Vũ Triết vừa rồi xuất thủ. Đến cùng còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá cũng liền như vậy một nháy mắt mà thôi. Hắn liền đã an tâm lại. Bạch Vũ Triết ám thương không có được chữa trị. Như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Bạch Vũ Triết trước kia sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Lương Mặc Phong nhưng thật ra là so sánh có ít. Hắn bây giờ còn thừa lại nhất định thực lực, cái này cũng không kỳ quái. Dù là hắn cuối cùng lợi dụng 2 kiện thần khí, cầm tới phi thường cao danh từ, cũng căn bản không có cái gì sức thuyết phục. Như vậy hắn mục đích đồng dạng có thể đạt tới, chỉ cần đem Bạch Vũ Triết kéo xuống người thừa kế vị trí. Hơn nữa còn là chính mình thúc đẩy, Lương Mặc Phong cảm thấy, cũng coi là xả được cơn giận, về phần đem Bạch Vũ Triết giết, cho mình đồ đệ báo thù. Hắn ngược lại là thật không có ý nghĩ như vậy. Lại như thế nào, Bạch Vũ Triết đối thông thiên tháp cống hiến xác thực rất lớn. Tuyệt đối không phải hắn Lương Mặc Phong có thể so sánh. Lại nói, thông thiên tháp cũng quyết không cho phép hắn làm như thế. Một ngày khiêu chiến thi đấu kết thúc, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều có xuất thủ khiêu chiến qua. Trừ phi chính là mình còn không có xuất thủ liền bị khiêu chiến. Mà lại thương thế khá nặng. Hơn nửa ngày thời gian không có khôi phục lại. Giống Tần Hạo Hiên loại này. Không có chủ động xuất thủ người. Lăng Triển Vân, Bạch Vũ Triết. Còn có xếp tại trước 5 mấy cái kia. Những người khác cơ bản đều có động thủ khiêu chiến. Nhưng y nguyên vẫn là thất bại người chiếm đa số. Mà từ Trương Vũ khiêu chiến Bạch Vũ Triết sau đó, ngày đầu tiên cũng không có người đi khiêu chiến hắn, tựa hồ cũng còn tại quan sát bên trong. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết những cái kia suy đoán cùng ngôn luận, vẫn không có lạnh đi, thậm chí đi qua ngày đầu tiên biểu hiện, càng nhiều người cho rằng Bạch Vũ Triết khẳng định là không có khôi phục. Nếu không làm sao Hàn Tuấn Lâm khiêu chiến hắn trực tiếp nhận thua. Mà lại chính mình cũng vẫn luôn không có chủ động đi khiêu chiến qua ai. Cái này có thể tuyệt đối không phải thân là thông thiên tháp người thừa kế nên có biểu hiện. Ngày đầu tiên khiêu chiến kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình đi về nghỉ. dự thi nhân viên đều tại tận lực điều chỉnh tốt chính mình, chuẩn bị nghênh đón ngày thứ hai khiêu chiến. Vũ Chiết, ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Tại Bạch Vũ Chiết nơi ở chung, Thẩm Hồng Vũ cũng tại, hắn vẫn tương đối quan tâm Bạch Vũ Chiết tình trạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?